Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chương 38. Giao phong, La Thúy Liên cũng không có phàn nàn. Yên lặng đợi tại tứ phiên đội, chờ đợi lấy đại quyết chiến tiến đến. Tại cái này hai ngày thời gian bên trong, Yamamoto Jonryusai Shigekuni bắt đầu triệu tập binh lực, nói cho tất cả tử thần. Bọn hắn phải sát nhập Hueco Mundo, bắt sống phản đồ Aizen. Tất cả tử thần cũng đều tin. Nhưng trên thực tế, đây chẳng qua là một cái lấy cớ mà thôi. Dùng để mê hoặc vô hình đế quốc lấy cớ. Tất cả đội trưởng cùng phó đám đội trưởng đều biết. Bọn hắn lần này tập kết binh lực tiến đánh cũng không phải là Hueco Mundo, mà là vô hình đế quốc. Đại đa số tử thần đều bị giấu tại trống bên trong. Còn tưởng rằng mình tiến đánh chính là Hueco Mundo. Đại gia bắt đầu sau cùng tập kết. Thế là hai ngày sau, đại quyết chiến tiến đến lúc, Yamamoto Jonryusai Shigekuni triệu tập bao quát đội trưởng ở bên trong. Ước chừng hơn 1000 tên tử thần, hội tụ tĩnh linh đình cường đại nhất chiến lực, bắt đầu tiến đánh vô hình đế quốc. Nhưng mà liền xem như ở thời điểm này, đông đảo tử thần nhóm vẫn như cũ cho là mình tiến đánh chính là Hueco Mundo. Bất quá khi Urahara Kisuke lên đài, lợi dụng mình chế tạo ra xuyên giới môn, ngang nhiên xé mở thông qua vô hình đế quốc đại môn lúc, vô hình đế quốc Quinji nhóm mới phát hiện mình bị lừa gạt. Nhưng cái này thời điểm đã chậm. Yamamoto Jonryusai Shigekuni cùng Gotei 13 đám đội trưởng tại ngay lập tức thông qua đại môn, sát nhập vào vô hình đế quốc. Vô hình đế quốc bị đánh một cái trở tay không kịp. Mà lúc này tụ tập cùng một chỗ tử thần nhóm mới biết, nguyên đến chính mình tiến đánh cũng không phải là Hueco Mundo, mà là vô hình đế quốc. Vô hình đế quốc là cái gì? Tử thần nhóm cũng không biết. Bất quá khi rất nhiều phó đội trưởng đứng ra, hướng tử thần nhóm giải thích một phen về sau, bọn này tử thần nhóm mới hiểu được. Nguyên lai ngàn năm thời gian, lại có một đám Quinji sinh hoạt tại tĩnh linh đình kiến trúc bóng ma bên trong, dòm ngó tĩnh linh đình nhất cử nhất động. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Nhưng tùy theo mà đến chính là hết lửa giận. Xử lý bọn này Quinji. Tức giận không thôi tử thần nhóm không chút do dự đi theo tại mình đội trưởng sau lưng. Xông vào vô hình đế quốc. Ý đồ đem Quinji nhóm giết chết. Mà cùng lúc đó, bị đánh một cái trở tay không kịp Quinji nhóm, tại bỏ ra một bộ phận thương vong về sau, rất nhanh liền tỉnh táo lại đến. Tại tinh thập tự kỵ sĩ đoàn dẫn đầu hạ, triển khai phản kích. Không phải liền là sớm quyết chiến a? Ai sợ ai a? Tinh thập tự kỵ sĩ đoàn các cán bộ quả quyết xuất thủ. Chặn sâu Society đội trưởng cùng phó đám đội trưởng. Một cao gầy thanh niên Quinji ngay lập tức. Chặn Gotei 13 tổng đội trưởng Yamamoto Jonryusai Shigekuni. Mặc dù không còn rõ ràng các ngươi đến tột cùng là như thế nào biết vô hình đế quốc tồn tại, nhưng đã dám đánh vào nơi này, vậy liền táng thân nơi này đi. Thanh niên Quinji có mái tóc dài vàng óng cùng hai mắt màu xanh lam, ngũ quan tinh xảo nhưng ánh mắt lạnh lùng, không có bất luận cái gì dư thừa biểu lộ. Cho dù là đối mặt Yamamoto Jonryusai Shigekuni, cũng không có một chút xíu e ngại. Thật sự là dõng dạc. Yamamoto Jonryusai Shigekuni nhìn xem vị này mặc tiết trắng Quinji sáo trang, hất lên ấn có ngũ mang tinh mũ che màu trắng Quinji, lạnh giọng hỏi, y hoa tại cái gì địa phương? Từ đầu tới đuôi, hắn liền không có đem cái này thanh niên Quinji mưa Glen Haswood đặt ở trong mắt. Địch nhân của hắn chỉ có một cái. Đó chính là hơn 1000 năm trước, thua ở hắn dưới nắm tay, lại may mắn sống đến hôm nay Quinji thủy tổ, y hoa. Nhưng mà mưa Glen Haswood lại không nguyện ý cùng Yamamoto Jonryusai Shigekuni nói nhảm. Nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Yamamoto Jonryusai Shigekuni trước mặt. Một kiếm bổ ra, Yamamoto Jonryusai Shigekuni dùng trong tay quải trượng chặn công kích của đối phương. Quải trượng ngụy trang dần dần tiêu trừ, cho thấy chân chính tư thái. Hỏa hệ mạnh nhất Zanpakuto, Ryujin Zaka, vì mau chóng đem trước mắt nam tử này giải quyết. Yamamoto Jonryusai Shigekuni cũng không có nương tay. Linh áp đều bộc phát. Hắn trong tay Janpakuto lập tức bạo phát ra trước nay chưa từng có hỏa diễm. Hỏa phần thành quách. Một trận giao phong kịch liệt. Tại thời khắc này nhảy qua tất cả thăm dò. Trực tiếp tiến vào gay cấn. Mà cùng lúc đó, cái khác tinh thập tự kỵ sĩ đoàn cũng ngăn cản đội trưởng cùng phó đám đội trưởng. Binh đối binh, tướng đối với tướng, tới một trận kịch liệt chém giết. Từng tràng chiến đấu, tại vô hình đế quốc bốn phương tám hướng bạo phát ra. Emiya cùng La Thúy Liên thừa dịp vô hình đế quốc cùng Soul Society chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn, biến mất mình thân hình. Một đường tiến lên, rốt cục đi tới vô hình đế quốc băng chi cung điện chỗ sâu nhất. Tại nơi này, bọn hắn thấy được Y Hoa, thống trị toàn bộ vô hình đế quốc lãnh đạo tối cao nhất người. Cũng vì tất cả Quinzy cộng đồng tổ tiên, hắn xúc lấy mái tóc đen dài cùng sợi râu, có thâm thúy lạnh lùng dung mạo cùng sắc bén hai mắt màu đỏ. Cổ áo đều có ba cái ngân sắc huân chương, hất lên màu đỏ thẫm áo choàng. Nhưng chính là dạng này một cái uy nghiêm tràn đầy người. Lúc này lại có chút suy yếu. Bởi vì hắn hiện tại cũng không có khôi phục lực lượng chân chính. Hắn tại ngàn năm trước cùng Yamamoto Jonryusai Shigekuni triển khai kịch chiến cũng bị phong ấn về. Sau, Y Hoa lợi dụng thánh đừng chung hao phí năm 999 thời gian. Phân biệt thu hồi mình trái tim, tư tưởng, lực lượng, mấy năm trước. Hắn vì khôi phục tự thân lực lượng, càng không tiếc triệt để chấp hành Quinzy chủng tộc đại thanh tẩy. Mượn cướp đoạt tất cả hỗn huyết Quinzy lực lượng, đem chiếm làm của riêng. Từ đó dẫn đến Kurosaki Ichigo cùng Ishida Uryu mẫu thân táng thân tại nên trận quét sạch hành động. Bên trong, nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn không có hoàn toàn khôi phục mình lực lượng. Dựa theo nguyên kịch bản, Y Hoa sẽ tại mấy năm sau khôi phục mình toàn thắng thời kỳ lực lượng. Từ đó tiến đánh Tĩnh Linh Đình, kéo ra ngàn năm huyết chiến mở màn. Mà bây giờ, ngàn năm huyết chiến sớm kéo ra. Y Hoa không có hoàn toàn khôi phục, lại bị bách cùng Tĩnh Linh Đình mở ra đại quyết chiến. Hắn vốn cho là cái thứ nhất xuất hiện ở trước mặt mình tử thần sẽ là lão bằng hữu của mình, Yamamoto Jonryusai Shigekuni. Nhưng là hiện tại, tới lại là hai cái không quen biết nam nữ. Cái này khiến Y Hoa có chút ngoài ý muốn. Các ngươi là ai? La Thúy Liên không có phản ứng Y Hoa. Ngược lại hỏi hướng Emiya. Ngươi tới vẫn là ta tới. Emiya nói ra, ngươi tới đi. Ngươi tới đây cái thế giới. Không phải là vì cái này sao? La Thúy Liên nhẹ gật đầu. Chú lực hoàn toàn mở ra. Thôi động quyền năng đại lực kim cương thần công. Vô song man lực tụ tập tại mình hai tay, phách đầu cái não đánh về phía Y Hoa. Đối mặt La Thúy Liên tiến công, Y Hoa phản ứng siêu nhanh, nâng lên hai tay, đại lượng linh tử tụ tập tại tay của hắn bên trên, tạo thành một thanh cường đại mũi tên, nhắm ngay La Thúy Liên ném ra ngoài, cỡ trung thần thánh diệt mũi tên. Nhưng mà La Thúy Liên nhìn cũng không nhìn, một bàn tay đánh ra. Trực tiếp đem cái này cỡ trung thần thánh diệt mũi tên đập nát. Hóa thành đầy trời linh tử. Tiêu tán trước mặt mình. Y Hoạch nhìn thấy cái này một màn. Lông mày nhíu lại. Thì triển ra phi liêm chân. Trong chốc lát liền rời đi mình vương vị. La Thúy Liên cả một đời đập không. Không khí nháy mắt bị đánh nổ. Phát ra trầm lắng tiếng vang. Đáng sợ khí lãng như lũ quét sóng thần càn quét mà ra. Trực tiếp đem Y Hoa vương tọa phá hủy. Y Hoa lập tức kịp phản ứng. Nữ nhân trước mắt này thực lực. Tuyệt đối sẽ không kém hơn Yamamoto Jonryusai Shigekuni. Mà lại rất có thể càng thêm cường đại. Mình ngủ say những năm này. Hiện thế đến cùng xảy ra chuyện gì? Vậy mà lại toát ra như thế một cái quái vật. Vừa rồi giao thủ mặc dù phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Nhưng Y Hoa đã nhìn ra. La Thúy Liên cũng không phải là tử thần, sử dụng cũng không phải linh lực, mà là một loại mình cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua lực lượng. Nhưng không thể phủ nhận là, cỗ lực lượng này cường đại, tuyệt không kém hơn linh lực. Tránh đi một kiếp y hoạch đem La Thúy Liên nhận định là không kém hơn Yamamoto Jonryusai Shigekuni. Đại địch, không tại lưu thủ, đại lượng linh tử bị hắn hội tụ. Cỡ lớn thần thánh diệt mũi tên. Một thanh to lớn cung tiễn tại La Thúy Liên đỉnh đầu mở ra. Linh tử hình thành mũi tên nhắm ngay La Thúy Liên. Siêu, tiếp theo giây, mũi tên từ trên trời giáng xuống. Nhưng ở phi hành quá trình bên trong, lại hóa thành một thanh to lớn linh tử đại kiếm, chém về phía La Thúy Liên đầu. Đây là muốn đem La Thúy Liên trực tiếp từ giữa đó một phân thành hai a. La Thúy Liên lại không hề sợ hãi, thì triển ra xúc địa thành thốn. Trong chốc lát liền tránh đi cái này một thanh từ trên trời giáng xuống cự kiếm. Sau đó tới gần y hoa trước mặt, phi phượng 12 thần trưởng, sổ phượng đăng môn. Y Hoạch dùng linh tử tụ tập thành một thanh đại kiếm, bổ ra La Thúy Liên đầu. Hai cỗ tuyệt cường lực lượng đánh vào cùng một chỗ. Không khí nháy mắt bạo phát ra một cỗ trước nay chưa từng có sóng xung kích. Toàn bộ băng chi cung điện tại trong nháy mắt bị đều phá hủy. Đáng sợ phong bạo lấy tốc độ siêu thanh hướng ra phía ngoài khuếch tán. Những nơi đi qua, vạn vật tiếp cận hủy diệt. Một chút tới gần băng chi cung điện tử thần cùng Quin Di bị cuốn vào trận này phong bạo bên trong, chết vô cùng thê thảm. Bất quá cũng chính bởi vì lần này giao phong, để vô hình trong đế quốc tử thần cùng Quin Di nhóm ý thức được không đúng. Trừ bọn hắn bên ngoài, vậy mà còn có phe thứ ba tồn tại. Mà bây giờ vị này phe thứ ba đang cùng Y Hoa chiến đấu. Không ít người khi sắp ánh mắt rời đi tới Yamamoto Jonryusai Shigekuni một đao đem mưa Glen Hasswood đánh bay. Bỏ qua nam tử này. Đánh tính đến trước nhúng tay La Thúy Liên cùng Y Hoạch ở giữa chiến đấu. Bất quá tiếp theo giây, Emiya liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Một trưởng vỗ ra. Cái này không thể được à. Emiya cũng không nguyện ý Yamamoto Jonryusai Shigekuni đi quấy rầy La Thúy Liên cùng Y Hoạch ở giữa chiến đấu. Phủ trảm, đối mặt ngăn lại Emiya, Yamamoto Jonryusai Shigekuni không chút do dự một đao bổ ra. Đáng sợ linh áp tụ tập tại Ryujin Zaka lưỡi đao phía trên. Có phá núi nứt biển uy lực, nhưng mà một đao kia khoác ở Emiya trong tay, nhưng không có tiến lên một phân một hào. Ngược lại bị Emiya hời hợt ngăn cản xuống tới. Ta nói qua, cái này không thể được a. Yamamoto Jonryusai Shigekuni, Emiya mặt không đổi sắc nhìn xem mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ Yamamoto Jonryusai Shigekuni, nhẹ giọng nói ra, cuộc chiến đấu này, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Ngươi có thể đợi ở một bên nhìn xem sao? Tiểu quỷ, đừng quá tự đại a. Yamamoto Jonryusai Shigekuni không chút do dự thôi động Zanpakuto năng lực. Đáng sợ hỏa diễm trong khoảnh khắc bộc phát ra. Tùng Minh, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.